Tà Vương Sửu Phi, chương 20, tuyển phi yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang. Thế nhưng, mẫu hậu rõ ràng tâm ý của ta. Phi tử ta chỉ sẽ lấy một. Trước khi Phượng Linh Tuyệt rời khỏi Phượng Hy Cung nói sau cùng. Trong đầu hoàng hậu di động trôi qua liền vẫn là những lời này. Biết hoàng thượng đi tới Phượng Hy Cung. Hoàng hậu vẫn là dáng vẻ trầm tư. Tuyệt Nhi đến cùng là có ý gì? Chỉ thú một người, đó là có nên hay không đem Diên Diên phối cho hắn? Hay là hắn đang nhắc nhở không nên vì hắn phối sai người? Phi tử, hắn chỉ sẽ thú một, thú cũng sẽ không tái giá. Nên muốn thú người mình thích. Vậy hắn thích Diên Diên sao? Vì sao không nói thẳng? Thế nhưng, lấy dung mạo của Diên Diên, ai sẽ đơn giản thích? Tuy rằng tính tình và hành vi của Tuyệt Nhi đều cùng mọi người bất đồng. Nhưng cũng không có thể chỉ bởi vì hắn đến tướng phủ làm ra định luận nói hắn là thích Diên Diên. Nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không trực tiếp đem Diên Diên phối cho Tuyệt Nhi? Nguyệt Nhi, đang suy nghĩ gì nhập thần như thế? Nhìn thấy thê tử mình yêu, ngồi ở trước bàn cơm, lâm vào trầm tư, hình như căn bản không có nhận thấy được bản thân tới. Hoàng thượng nhẹ giọng gọi. Hoàng thượng, người đã đến rồi. Thấy hoàng thượng đến, trên mặt hoàng hậu hơi lộ dáng tươi cười. Trong mắt suy nghĩ quét qua, cảm thấy đây là giải sử phải một mình nghĩ. Còn không bằng nói ra, cùng trượng phu thương lượng. Nói như thế nào cũng là chuyện của nhi tử. Tất phải thật tốt dự định. Nguyệt Nhi, dường như có chuyện gì phiền lòng. Mày kiếm của hoàng thượng có chút nhíu chặt. Nhìn nữ nhân mình yêu thích không như ngày thường mang tâm tình sung sướng nghênh đón hắn. Biết hiện tại trong lòng của nàng nhất định có chuyện gì phiền lòng. Nên không khỏi có chút lo lắng. Chính là chuyện của Tuyệt Nhi. Hắn rốt cục đáp ứng để chúng ta vì hắn an bài hôn sự. Vốn có, thời gian nói ra những lời này. Nàng nên cao hứng, dù sao những năm gần đây. Hôn sự của Tuyệt Nhi là chuyện trong lòng nàng không bỏ xuống được. Thế nhưng hiện tại tình hình này có chút làm khó nàng. Thực sự, đó không phải là rất tốt sao? Tính cách của nhi tử này, hắn làm phụ hoàng liền rõ ràng nhất. Những năm gần đây, hắn và Nguyệt Nhi không ngừng nên vì hắn an bài việc lập phi. Chỉ là, hắn luôn luôn vẻ mặt kiên định cự tuyệt. Vốn cho là hắn không thích Nguyệt Nhi vì hắn an bài Địch Diên Diên vi chính phi của hắn. Nên cũng có vì hắn an bài qua những nữ nhân khác vi trắc phi. Còn có thậm chí là trực tiếp đem thị thiếp đưa đến vương phủ. Cũng đều bị hắn trực tiếp không nể mặt cự tuyệt. Nữ nhân đưa đi, tất cả đều không có thể bước vào vương phủ nửa bước. Kỳ thực, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Trực tiếp thánh chỉ tứ hôn. Chỉ là hắn sợ hơn nhi tử quật cường này sẽ công nhiên vi kháng thánh chỉ. Cứ như vậy. Ngược lại sẽ để Tuyệt Nhi rơi vào tội danh kháng chỉ bất tuân. Nên, bây giờ nghe tin tức này, Nguyệt Nhi không phải là nên vui vẻ. Tại sao có vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ là Tuyệt Nhi cũng không đáp ứng thú Địch Diên Diên? Đúng vậy, chỉ là điều kiện Tuyệt Nhi là chỉ thú một phi tử. Trong lòng Tuyệt Nhi có thể có người rồi. Chỉ thú một phi tử. Vậy cũng chỉ có thể chính phi vị. Sợ rằng lần này cũng không có thể hoàn toàn nguyện lòng của Nguyệt Nhi. Dù sao, bất kỳ nam nhân nào cũng không nguyện thú một nữ nhân tướng mạo như Địch Diên Diên vậy vi thê tử. Huống chi là Tuyệt Nhi ưu tú như vậy. Hắn cũng không có nói. Chỉ là, hoàng thượng cũng biết, chính phi vị của Tuyệt Nhi. Ta vẫn hướng vào Diên Diên. Hoàng thượng, thú thê cầu thục nữ. Tướng mạo những thứ này căn bản cũng không quan trọng. Nếu không phải, hoàng thượng sao yêu ta nhiều năm như vậy? Năm đó, nữ tử so với ta xinh đẹp không biết có bao nhiêu. Hoàng thượng cũng chỉ thích ta. Cũng không phải là bởi vì vẻ bề ngoài của ta. Đúng hay không? Này đương nhiên, trẫm tự nhiên không phải là bởi vì tướng mạo của Nguyệt Nhi mới có thể thích Nguyệt Nhi. Chỉ là tâm ý của Nguyệt Nhi. Đừng nói là Tuyệt Nhi thực sự đáp ứng. Đám vương quý đại thần cũng sẽ có dị nghị. Dù sao Tuyệt Nhi là người trong lòng ta chọn a. Tuyệt Nhi đột nhiên đến Địch tướng phủ. lại còn cùng Địch Diên Diên nói chuyện với nhau thật lâu. Sau đó liền trực tiếp đáp ứng hôn sự. Này hình như có cái gì liên quan. Chỉ là Tiệt Nhi rốt cuộc là nghĩ cái gì. Đến hắn làm phụ hoàng đều không được biết. Nên Tiệt Nhi vẫn có một ít cơ hội là nguyện ý thú Địch Diên Diên. Chỉ là lấy thân phận của Tiệt Nhi. Trong mặt mũi các đại thần của Phượng Dạ Quốc. Nhất định sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Hơn nữa càng sẽ trực tiếp đem đầu mũi nhọn hướng hoàng hậu. Nói hoàng hậu độc hành quyết định hôn sự vương gia. Thậm chí có chút thế lực khác sẽ nói thành là hậu cung tham gia vào chính sự. Cái tội danh này cũng không nhỏ. Nên làm cái gì bây giờ? Vì Tiệt Nhi tìm một phi khác. Diên Diên, nàng đã đáp ứng hảo muội muội đã chết Yên Nhi. Phải chiếu cố thật tốt Diên Diên. Muốn trở thành quan hệ thông gia. Vậy bây giờ chẳng phải là nuốt lời. Không bằng, vì Tiệt Nhi làm tuyển phi yến. Đem chưa gả chi nữ của vương hầu đại thần chiêu tiến cung. Sau đó, để Tiệt Nhi trước mặt mọi người. Tiễn ra vương phi chính hắn muốn thú. Cứ như vậy, những đại thần kia sẽ không có bất kỳ cớ gì phản đối. Bởi vì trong lòng những người đó cũng sáng tỏ. Tiệt Nhi hành sự so với hắn hoàng thượng này còn ngoan tuyệt hơn. Người phản đối hắn tuyệt đối sẽ không ở lâu một ngày. Nên, chỉ cần là Tiệt Nhi chính mồm nói ra người muốn thú là ai. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Này, cũng là tốt. Nàng đối với Diên Diên một cách tự tin. Nói như thế nào Diên Diên cùng Tiệt Nhi cũng có chút phát triển. Trong lòng trực giác, lần này Tiệt Nhi đáp ứng thành hôn. Cũng cùng có liên quan. Tiễn Phi Yến, hoàng hậu không phải là vẫn hướng vào sửu nữ nhân kia làm nhi tức phụ của nàng sao? Thưởng thức trà, gương mặt tuyệt sắc của Thục Phi. Một thân lười biếng nửa năm quý phi tháp. Chỉ là gương mặt cũng không lười biếng. Trái lại phượng mâu kiều mị hiện lên nhẹ nhẹ chán ghét. Hoàng hậu hướng vào thì thế nào? Tiệt vương không muốn. Quần thần phản đối. Hoàng thượng trung lập. Nàng có thể làm những gì? Kỳ thực, nương nương. Đây là cơ hội tốt của chúng ta. Chấm, tâm phúc của Thục Phi. Ninh Nhi gương mặt bình thường cũng vẻ mặt nham hiểm. Lúc này đang đứng bên cạnh quý phi tháp Thục Phi nằm. Cúi đầu cung kính nói. Cơ hội tốt. Nói tiếp, Ninh Nhi một mực bên cạnh mình bày mưu tính kế. Chính là địa vị mình bây giờ. Nhà mẹ đẻ của nương nương. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nam tử tài hoa hơn người. Nữ tử mỹ mạo vô song. Sao không nhân cơ hội này đem người đưa đến bên người tứ vương gia? Đây chính là chính phi vị. Sau này tứ vương gia thực sự kế thừa đại thống. Hậu cung đó là thiên hạ của nương nương người. Còn do nàng hoàng hậu hay không hoàng hậu, ngươi cho rằng, trong nữ nhi của ca ca ai thích hợp nhất? Cần người, tự nhiên là cần thân cận nhất. Người kia chọn cũng không như Phùng Chiêu Nghi. Thế nhưng cực kỳ quan trọng a, nữ nhi của nhị phu nhân. Tam tiểu thư, đây chính là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Dạ Quốc. Đệ nhất tài nữ, tài mạo song tuyệt, không ai bằng. Nhưng, nàng là thứ xuất, như thân phận thái tử phi. Quốc mẫu tương lai, nữ tử thứ xuất ti tiện có thể đảm nhiệm. Vô phương, chỉ phải lấy được lòng của Tiệt vương ra. Thứ xuất không thứ xuất căn bản không vội vàng. Tiệt vương nói ra, ai sẽ phản đối? Bất quá, tâm ý của Tiệt vương trọng yếu nhất. Nương nương, tam tiểu thư là nhưng là phải nắm chặt mới được. Cũng phải, liền chiếu theo ý tứ của người làm đi. Đem tam tiểu thư tiếp cận trong cung. Ta phải thật tốt tự mình điều giáo. Vâng, Ninh Nhi lĩnh hạ khẩu dụ. Cung kính cung thối lui ra khỏi Thục Muôi cung. Nhẹ nhàng cầm lệnh bài trên lưng. Trực tiếp đi đến cửa cung. Để lời nói ngoài. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu thu cầu bình a, ngẫu viết văn cũng rất cực khổ. Nếu còn nhìn không thấy chi chi. Ta sẽ rất đau đớn tâm tích. Ô ô, cách chương.